Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2697, ma quái Gambit mưu đồ của kẻ lang thang. Cassie, thứ đó đang tiến lại gần. Phía ngoài trận chiến hỗn loạn, Flipstop Kanaka HT, thịt của Kanaka HT, đã tới giữa hồ, Driftgate, cánh cổng mộng, từ lâu đã biến mất. Và chẳng còn gì ngăn cách nó với bờ biển tan nát. Con quái vật khổng lồ cúi nhìn xuống. Ác ý kỳ lạ lan tỏa từ những hố mắt rỗng không. Đen đặc và dỉ máu. Hàm dưới lệch lạc của nó lắc lư. Tạo áp lực lên những dải cơ đàn hồi đang giữ nó. Chết tiệt, tại sao thứ này lại kinh dị đến thế? Zed lùi lại trước lưỡi kiếm ma quái của cơ sượt Wanderer. Kẻ lang thang bị nguyền, biết rằng cô không thể né tránh lâu hơn nữa. Đội hình suy yếu của xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối, đã bị đẩy lùi đến tận tường Dark Castle. Lâu đài bóng tối, nếu cô lùi thêm một bước nữa, thất bại sẽ trở nên không tránh khỏi. Đừng lo về Titan, Z, cô đã đủ việc rồi. Z mỉm cười, Cassie không nghi ngờ gì. Hoàn toàn đúng. Mưa xối xả đổ xuống đống đổ nát của Eternal City, thành phố Vĩnh Cửu, đảo Ivory, đảo Nga, đông cứng trên bầu trời đen phía trên cung điện, bao quanh bởi những thác nước đổ ào ạt. Bản thân cung điện đang từ từ sụp đổ vào trong, những bức tường kim loại kêu rên khi cong vẹo vào. Ngay lúc đó, một tia chớp trắng rực rỡ khác chiếu sáng thế giới. Lần này, nó không mờ đi, mà chỉ càng sáng hơn. Như thể một mặt trời đang mọc lên từ phía sau cung điện đang sụp đổ. Ether City lần đầu tiên đón ánh ban mai kể từ khi chìm xuống đáy Stormsea. Biển bão tố, dường như Nephis đang nghiêm túc rồi. Giờ hoặc không bao giờ. Chắc vậy, Z liếc nhìn cơ sượt Wanderer. Kẻ lang thang bị nguyền. Với ác ý lạnh lùng và tính toán. Cô có thể làm được không? Hay là không? Linh hồn bị trói buộc của Heart of Kanaka HT. Trái tim Kanaka HT ban cho cô khả năng đóng băng thời gian trong một nhịp tim. Ít nhất đó là cách Spell mô tả. Tuy nhiên, nhịp tim là đơn vị thời gian không đáng tin cậy. Dù sao thì, nhịp tim khác nhau tùy hoàn cảnh. Nhịp tim của Z, ví dụ, đôi khi hoàn toàn không đập. Vì thế, chính xác hơn là cô có thể di chuyển trong thời gian bị đóng băng trong một khoảnh khắc duy nhất. Z có thể hạ gục bóng ma đáng sợ ấy trong một khoảnh khắc không? Cô không biết. Tệ hơn, cô không biết liệu cơ sượt Wanderer, kẻ lang thang bị nguyền, có đứng im khi cô đóng băng thời gian hay không. Hắn đã cướp quyền lực từ Soul of Kanaka HT. Linh hồn Kanaka HT, nghĩa là hắn cũng đã cướp lấy ý chí của nó, và những kẻ sở hữu ý chí thường có thể kháng lại sức mạnh của những kẻ không có. Khi Z nhìn cơ sượt Wanderer, kẻ lang thang bị nguyền, ánh mắt cô cứ bị hút về phía thanh đoàn kiếm ma quái đang phát sáng xanh lục rờn rợn trong tay hắn. Linh hồn Kanaka HT, ngay lúc đó, nó bùng lên một quầng sáng xanh lục lạnh lẽo. Ánh sáng ấy tan vào sương mù, và vô số bóng ma kỳ dị bỗng hiện rõ trong đó, sẵn sàng gia nhập cuộc tấn công của đạo quân ma quái. À, chết tiệt hết đi, cô lao tới. Điều tệ nhất có thể xảy ra là gì? Mình chết à? Z không khỏi mỉm cười trước trò đùa của chính mình khi chém Miss Blade. Lưỡi kiếm sương mù xuống với lực mạnh liều lĩnh, con ma quái vĩ đại dễ dàng né bằng cách lùi một bước. Một khoảnh khắc sau, hắn sẽ lấy lại thế đứng vững chắc và tận dụng khoảng trống đo đòn liều lĩnh của cô tạo ra để phản công, có lẽ sẽ tung một đòn chí mạng. Nhưng Z vươn tay vào Miss Blade, lưỡi kiếm sương mù, và kích hoạt khả năng mà Heart of Kanaka HT, trái tim Kanaka HT ban cho nó. Đòn chí mạng ấy sẽ phải chờ. Trong 2 giây nữa, dòng chảy thời gian quanh cô đột ngột ngừng lại. Hình dáng khổng lồ, quái dị của Flex of Kanakahate, thịt của Kanakahate, dừng giữa bước đi, những giọt mưa đông cứng giữa không trung, sương mù ngừng cuộn trào, ngập trong ánh sáng ma ảo, làn sóng ma quái kinh dị trở thành một bức tranh tĩnh. Đội hình đen đặc của những cái bóng đang tan vỡ trở thành một bức họa bất động, vẽ bằng mực trên nền hỗn loạn. Linh hồn Kanakahate đang từ từ phình to trong một đợt bùng sáng xanh lục khác. Trong thời gian bị đóng băng, chỉ có một thứ cử động. Z, cô giơ kiếm lên, nhắm vào ngực cơ sượt Wanderer, kẻ lang thang bị nguyền. Nhưng rồi, bóng ma đáng sợ kia bỗng cũng cử động. Chậm rãi, hắn quay ánh nhìn và nhìn thẳng vào Z. Thân trên bắt đầu xoay. Và tay cầm thanh đoản kiếm ma quái từ từ đưa về phía trước. Tên khốn, Z tính toán xem liệu cô còn kịp chém hắn không? Một nhát chém có đủ không? Cơ sượt Wanderer là một Corrupted Devil, quỷ dữ tha hóa, nghĩa là hắn có bốn lõi linh hồn. Thông thường, linh hồn sẽ sụp đổ từ lâu trước khi tất cả lõi bị phá hủy. Nhưng điều đó có đúng với một ma quái? Một linh hồn trần trụi được thấm nhuần ý chí ác độc. Mình có thể chém hắn bốn nhát trong một nhịp tim không? Z cảm thấy cô có thể, dù không hoàn toàn tự tin, nhưng ánh mắt cô cứ bị hút về phía linh hồn Kanakahate. Cuối cùng, cô đã lãng phí khoảnh khắc quý giá ấy để suy nghĩ im lặng, rồi hóa thành ma quái. Thời gian tiếp tục trôi. Flipstop Kanakahate, thịt của Kanakahate, bước, những giọt mưa rơi xuống đất, sương mù cuộn trào, cuốn theo bạo lực dữ dội của trận chiến giữa xe đầu Legion và đạo quân ma quái. Thanh đoản kiếm ma quái lao thẳng vào tim Z, tuy nhiên, nó không bao giờ chạm tới, bởi ngay khi thời gian khôi phục, Miss Blade, lưỡi kiếm sương mù, đã vung ngang. Chém đứt cổ tay cơ sượt Wanderer, bàn tay của bóng ma đáng sợ, cùng linh hồn Kanakahate trong tay, bay vút lên không trung. Z vươn tay, túm lấy chuôi thanh đoản kiếm ma quái. Ngay khi nắm được nó, cô lùi nhanh, tay cầm hai thanh kiếm, Miss Blade ở một tay, linh hồn Kanakahate ở tay kia. Z tạo khoảng cách với cơ sượt Wanderer. Rồi đáp xuống đất và liếc nhìn hắn với nụ cười u ám. Ngươi không thích điều đó, phải không? Con ma quái vĩ đại lao tới im lặng. Tuy nhiên, hắn hơi chậm một chút. Z liếc xuống bàn tay đang nắm linh hồn Kanakahate. Kỳ lạ thay, bàn tay cô trông còn mờ ảo hơn bình thường. Nó đang nhanh chóng trở nên mờ nhạt, như một làn sương bị gió xua tan. Và bị hút vào thanh đoản kiếm xanh lục đáng ngại kia. Nụ cười của Z mờ dần. Chết tiệt, ngay khoảnh khắc sau, cô biến mất trong một tia chớp ánh sáng ma ảo. Thanh đoản kiếm ma quái rơi lạch cạch xuống mặt đất nứt nẻ. Hết chương.